Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, trả tiền lại. Trên đường trở về, Mạnh Tử Đào nghĩ thầm, chính mình nắm giữ dị năng, chỉ cần thời gian đầy đủ, căn bản không cần lo lắng Lư Trường Đại trả thù. Nhưng then chốt, Lư Trường Đại gặp cho hắn thời gian sao? Cũng không biết Lư Trường Đại mua vị này pho tượng là cầm làm gì. Hy vọng có thể trễ một chút phát hiện pho tượng có vấn đề đi. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ như vậy. Có điều, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Nếu trong thời gian ngắn hắn không đạt tới để Lư Trường Đại kiêng kỵ độ cao, vậy hắn cũng chỉ có thể trước tiên tăng lên chính mình vũ lực. Như vậy gặp phải tình huống khẩn cấp bao nhiêu cũng có thể ứng đối một hồi. Hắn được cái kia bản cổ pháp thái cực quyền không giống cùng đương đại thái cực quyền. Tập thể hình đồng thời, cũng có thể quyền thuật. Chỉ có điều, muốn có thành tựu, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đạt thành. Then chốt vẫn là thời gian a. Mạnh Tử Đào thở dài một tiếng. Chuyện lần này ngoại trừ để hắn cảm giác mình nhỏ yếu ở ngoài, còn có chính là ý thức được mình làm sự quá ngây thơ. Vì nhất thời nhanh chóng, mang đến cho mình chính mình khó có thể giải quyết phiền phức. Có điều, sự tình nếu phát sinh, hối hận cũng vô dụng. Nhưng sau này mình nhất định muốn hấp thụ giáo huấn, làm việc trước tối suy nghĩ thật là nhiều nghĩ, tuyệt đối không nên phát sinh nữa ngày hôm nay chuyện như vậy. Mấy ngày sau đó, Mạnh Tử Đào mỗi ngày đều tốn không ít thời gian ở học tập quyền pháp trên. Thành quả đến cũng văn hoa. Hắn phỏng chừng, chiếu như vậy tiến độ, hắn chỉ cần nửa tháng thời điểm liền có thể đem quyền pháp toàn bộ học được. Nhưng Mạnh Tử Đào vẫn cảm thấy không hài lòng, bởi vì đây chỉ là đem quyền pháp học được mà thôi. Đợi được có thể thực chiến không biết muốn lúc nào mới được. Chỉ là chuyện như vậy, lại không thể một lần là xong. Mạnh Tử Đào dù cho trong lòng lại cấp bách, cũng vô dụng. Huống hồ, bởi vì khoảng thời gian này đem trọng tâm đặt ở quyền pháp trên, Mạnh Tử Đào đều không cái gì tâm tình cùng thời gian đi thị trường đồ cổ. Cứ như vậy, lại làm lỡ hắn kiếm tiền đại kế, để hắn có một loại làm mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng cảm giác. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Tử Đào cảm thấy không thể lại tiếp tục như thế. Thái cực quyền xác thực muốn luyện, nhưng mỗi ngày hoa trên một canh giờ cũng gần như có thể. Chính mình tinh lực chủ yếu, cần phải đặt ở chơi đồ cổ diễn. Ngày mùng 2 tháng 9, thứ ba, nhiều mây, ngày hôm nay là phụ thân xuất viện tháng ngày, đem bệnh viện sự tình đều xử lý tốt. Mạnh Tử Đào một nhà thu thập một hồi đồ vật, liền ngồi taxi trở về nhà. Hô, vẫn là trong nhà tốt. Mạnh Thư Lương về đến nhà hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập ý cười. Mạnh Tử Đào tiếp lời, khà khà, châm ngôn nói được lắm. Tổ vàng tổ bạc không sánh được chính mình ổ chó mà. Nói, hắn liền lấy ra một tờ sổ tiết kiệm giao cho phụ thân. Nói rằng, ba mẹ, đây là ta cho các ngươi. Làm gì? Mạnh Thư Lương có chút ngạc nhiên địa tiếp nhận sổ tiết kiệm. Mở ra xem, trên mặt liền lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Làm sao? Từ Bình đến gần xem thử. Đón lấy biểu hiện cũng cùng trượng phu gần như. Sau một chốc, Mạnh Thư Lương phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên nói rằng, Tiểu Đào, chuyện gì thế này, ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Số may kiếm lời, Mạnh Tử Đào cười hi hi, liền đem tuần lễ trước đào tòa nhà sự tình cùng cha mẹ nói rồi một phen. Nói tiếp, cha, mẹ, này 30 vạn các ngươi cầm, sau này ngay ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, các ngươi vất vả hơn nửa đời người. Cũng là thời điểm hưởng phúc, tính cả bán ra quan ghế mũ tiền. Trong tay hắn có hơn 50 vạn, liền cho cha mẹ 30 vạn, còn lại hơn 20 vạn dùng để kiếm lậu cùng thấp mua cao bán. Khác thường có thể trợ giúp, hắn tin tưởng chính mình không bao lâu nữa, liền có thể tập hợp mở cửa hàng đồ cổ tiền. Nghe nhi tử nói như vậy, Mạnh Thư Lương phu thê cảm thấy rất vui mừng. Nhi tử có thể làm được trình độ như thế này, bọn họ còn có cái gì không hài lòng? Hai người đối diện một chút, Mạnh Thư Lương liền nói, được rồi, Tiền này chúng ta liền nhận lấy đến. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nghe đến đó. Liền vội vàng nói. Ba, tiền này là ta cho các ngươi dùng. Muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Nhưng tuyệt đối đừng dùng ở trên người ta. Tương lai ta mở cửa tiệm cùng kết hôn tiền. Chính ta gặp giải quyết. Vẫn đúng là cho Mạnh Tử Đào nói đúng. Mạnh Thư Lương ý nghĩ. Ngoại trừ một phần lưu lại làm đến tiếp sau trị liệu chi phí ở ngoài. Còn lại tiền hắn xác thực chuẩn bị tương lai cho Mạnh Tử Đào mở cửa tiệm hoặc là kết hôn lúc dùng. Tuy rằng bị Mạnh Tử Đào nói trúng rồi. Có điều Mạnh Thư Lương cũng không có thay đổi ý nghĩ của chính mình. Hắn phất phất tay. Được rồi. Việc này ta không cần ngươi dạy ta. Ngươi liền an tâm bận bịu chuyện của ngươi đi. Mạnh Tử Đào bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn có biết, đừng xem phụ thân bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng chỉ cần quyết định chuyện kế tiếp, có thể rất khó sửa đổi. Có điều, đợi được chính mình kiếm lời hàng trăm hàng ngàn vạn, nói vậy lẽ ra có thể thay đổi phụ thân ý nghĩ. Mạnh Thư Lương nói tiếp, nếu nhà chúng ta dư giả, ta nghĩ chúng ta về chuyến ở nông thôn, đi đem hỏi đại bá của ngươi bọn họ mượn tiền còn đi. Trả tiền lại là nên. Bất quá đối với phụ thân về quê dưới, Mạnh Tử Đào nắm phản đối thái độ. Ba, còn chuyện tiền bạc ta cùng mẹ là được. Ngài vẫn là ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Mạnh Thư Lương nói rằng, ta ở nhà một mình làm gì? Hơn nữa, bác sĩ không cũng nói rồi. Muốn nhiều động động, Mạnh Tử Đào nói rằng, nhiều động động đó là nên. Nhưng ngài mở ra đao, tính toán đâu ra đấy mới ba cái cuối tuần. Ngài cảm thấy liền ngài như vậy trạng thái có thể hồi hương dưới. Từ Bình tiếp lời. Lão Mạnh, người có thể hay không đừng luôn là tự mình nói với mình a. Người coi như không yêu quý chính mình thân thể. Cũng đến thế hai mẹ con chúng ta suy tính một chút chứ. Đối mặt hai mẹ con lên tiếng phê phán. Mạnh Thư Lương lập tức liền thua trận. Nói rằng, được, ta ở nhà tổng được chưa? Nói. Trong lòng hắn tiếc nuối thở dài. Vốn là, lúc trước nhi tử nói muốn đi trả tiền lại. Hắn sở dĩ không đồng ý. Chính là nghĩ chính mình xuất viện sau khi tự mình đi cảm tạ. Không nghĩ tới vẫn là không thành. Mạnh Tử Đào cười nói. Ba, ngài muốn cảm tạ đại bá bọn họ cũng không nhất thời vội vã mà. Chờ lúc sau Tết, chúng ta cùng đi bái phỏng. Đến lúc đó gì cũng quay về rồi. Không cũng thuận tiện một ít mà. Mạnh Tử Đào gì tên là Từ Quả. Gả tới phương Bắc. Hiếm thấy mới trở về một chuyến. Lần trước Từ Bình gọi điện thoại đi vay tiền. Nàng không nói hai lời. Liền mượn một vạn. Này một vạn đối với mấy người đến nói đúng không nhiều. Nhưng Mạnh Tử Đào gì cũng là tiền lương gia đình. Ngoại trừ còn phòng cho vay. Còn muốn cung nhi tử học đại học. Trong nhà kỳ thực cũng không thế nào dư giả. Muốn tồn một vạn tệ tiền cũng không phải như vậy dễ dàng. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào đạt được cái kia 14 vạn sau khi. Ngày hôm sau liền đem này một vạn tệ tiền cho trả lại. Lúc đó Từ Quả còn oán giận tại sao nhanh như vậy trả tiền lại. Mạnh Thư Lương nói rằng, như vậy cũng tốt, tính ra, người gì cũng có 3 năm trở về. Từ Bình cảm khái nói, đúng nha. Mẹ ta vẫn ngóng trông nàng có thể trở về. Năm nay cuối cùng cũng coi như có thể toại nguyện. Xế chiều hôm đó, Mạnh Tử Đào đi mua một chút lễ vật. Sáng sớm ngày thứ hai, rồi cùng mẫu thân đồng thời, ngồi xe taxi về quê xuống. Mạnh Tử Đào quê nhà cách trong thành phố gần 2 giờ con đường. Hơn 8 giờ thời điểm, hai mẹ con ở Mạnh Tử Đào đại bá cửa nhà xuống xe. Mạnh Thư Lương chỉ có một cái ca ca. Tên là Mạnh Thư Kiện. Hai vợ chồng dựa vào trồng rau bán món ăn mà sống. Cái này điểm Mạnh Thư Kiện mới từ trong đất trở về. Mạnh Tử Đào bá mẫu thì lại còn ở trên đường bán món ăn không trở về. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào hai mẹ con lại đây. Mạnh Thư Kiện kinh ngạc sau khi. Liền oán giận nói. Đệ muội, các ngươi muốn tới làm sao cũng không gọi điện thoại a. Ta đi cho trà đễ gọi điện thoại. Gọi nàng mua ít thức ăn trở về. Từ Bình vội vã ngăn lại. Nói, đại ca, chúng ta một hồi liền đi. Người cũng đừng phiền phức. Mạnh Thư Kiện liên tục khoát tay nói. Nói gì vậy? Thật vất vả trở về một chuyến, sao có thể không ăn cơm liền đi? Từ Bình nói rằng, đại ca, thật sự không cần làm phiền. Một hồi chúng ta còn phải đi mẹ ta nơi đó. Thư Lương bệnh còn chưa hết. Trong nhà liền hắn một cái. Chúng ta đến về sớm một chút. Nghe Từ Bình nói như vậy, Mạnh Thư Kiện cũng không thật là cưỡng cầu. Liền hỏi, vậy các ngươi trở về là? Từ Bình ra hiệu Mạnh Thư Kiện vào nhà. Sau đó liền đem tiền lấy ra. Nói, đại ca, đây là lần trước hỏi ngươi mượn tiền. Ngươi đếm xem. Mạnh Thư Kiện hơi kinh ngạc mà đem thư phong nhận vào tay. Nhìn một chút, liền có chút nghi ngờ nói. Chuyện gì thế này? Mạnh Thư Kiện ít nhiều biết đệ đệ nhà tình huống. Thực sự không làm rõ ràng được. Vì sao lại nhanh như vậy liền đến trả tiền lại? Đây là Tiểu Đào số may. Lượm lậu, chấm ngoặc kép. Từ Bình cười đem Mạnh Tử Đào kiếm lậu sự tình nói đơn giản một lần. Đương nhiên, liên quan với Mạnh Tử Đào kiếm lời bao nhiêu tiền nàng có thể không nói. Chỉ nói đủ Mạnh Thư Lương chữa bệnh. Cái này cũng là tiền của không lộ ra ngoài mà. Được lợi từ hiện tại tin tức phát đạt. Báo chí cùng trên TV. Thường thường sẽ xuất hiện nào đó người nào đó trúng rồi giải thưởng lớn. Nào đó người nào đó kiếm lậu một đêm phất nhanh cố sự. Mạnh Thư Kiện chỉ là hơi hơi kinh ngạc một hồi. Liền rất nhanh tiếp nhận rồi. Hung hăng nói, người tốt có báo đáp tốt. Sau đó, ba người lại hàn huyên một hồi. Hai mẹ con liền lưu lại lễ vật cáo từ. Mạnh Tử Đào bà ngoại nhà cách không xa. Bộ hành cũng chỉ cần 10 phút không tới. Hơn nữa ông ngoại cùng bà ngoại đều trên đời. Cũng đã sắp tới 80 tuổi. Đi tới bà ngoại nhà thời điểm. Nhị lão đang ngồi ở cửa cùng hàng xóm tán gẫu. Nhìn thấy hai mẹ con lại đây. Bọn họ cũng đều rất kinh ngạc. Vào phòng, lão thái thái liền nói. Tiểu Bình, các ngươi ngày hôm nay làm sao gặp trở về a? Từ Bình trả lời, ngày hôm nay trở về chủ yếu là đem tiền trả lại cho các ngươi. Từ Phúc Trung cau mày nói rằng, tiền sự gấp cái gì? Hiện tại quan trọng nhất là muốn đem bệnh cho chị dễ. Cái, lại nói, nhà ngươi tình huống chúng ta chẳng lẽ không biết a? Ông ngoại, ta số may, quãng thời gian trước kiếm lậu kiếm lời ít tiền. Mạnh Tử Đào vội vã cười nói. Nghe nói là có chuyện như vậy. Từ Phúc Trung liền hỏi. Có phải là trên TV nói. Bỏ ra mấy trăm đồng tiền liền kiếm lời hơn triệu cái kia kiếm lậu. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, có điều vận may của ta có thể không tốt như vậy. Liền kiếm lời mấy trăm ngàn. Vì lẽ đó cha ta trị liệu chi phí hoàn toàn không cần lo lắng. Nhị lão nghe xong lời này. Trên mặt đều lộ ra nụ cười. Lão thái thái còn vỗ tay lạy bái. Thực sự là Bồ Tát phù hộ. Từ Bình cười ha ha. Liền đem tiền lấy ra. Đưa cho cha mẹ. Nói rằng, ta đi đại ca cái kia đem tiền trả lại. Từ Phúc Trung khoát tay áo một cái. Không cần, ta gọi điện thoại gọi hắn lại đây. Nhìn thấy để lên đại ca của chính mình, phụ thân thật giống có chút không mấy vui vẻ. Từ Bình liền hỏi mẫu thân nói, mẹ, ba đây là làm sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.